Thần khống thiên hạ, chương 1516, tranh giành Lăng Tiếu 1, góc truyện audio.com. Ha ha, không sai vạn lão, không bằng để thần khí lại, mọi người chúng ta cùng nhau xem xét một phen. Tán Thánh Việt sầu cười nhạt thêm vào, một số người khác cũng đồng thời mở miệng, đều là yêu cầu vạn độc xà để thần khí lại. Còn Quỷ U Tông Phù Chân, Triệu Động và Cổ Lôi chính là ở một bên ngược lại chỉ nhìn trò hay. Hoa Bách Hợp cùng Bích bà cũng là không dám hành động mù quáng, trên mặt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Ha ha, thật là nghĩ chừng ấy các ngươi mà cũng định ép lão phu sao? Thật sự là quá ngây thơ. Vạn độc xà thập phần kiêu ngạo cười to đáp lại, ngay sau đó từ bàn tay hắn có thứ lan ra. Một mảnh khói độc đen xì trong nháy mắt phồng lên to ra. Vạn độc xà chủ tu là ám thuộc tính, lại là một vị cao giai độc sư. Trong nháy mắt lão đã tuôn ra sương mù có kịch độc thập phần nồng nặc đến dọa người. Cả một mảnh bầu trời này đã bị khói độc đen xì bao phủ trong nháy mắt. Dường như tất cả mọi người sớm có đề phòng, những đám lực lượng độc thuộc tính đều là bị bọn họ bao vây lại rồi ngăn cách những khói độc đen xì này lan ra. Một chiêu này của vạn độc xà cũng chỉ là kế làm loạn địch. Một tay lão cầm lấy Lăng Tiếu liền nhằm hướng tới trong một phương hướng định thoát đi. Lão có thực lực cao giai thánh giả cũng coi là người có thực lực mạnh nhất ở đây, có tự tin có thể thoát khỏi những người vây quanh này. Mọi người cùng nhau xuất kích phải giữ hắn lại, thần khí tuyệt đối không thể rơi vào trong tay ma môn. Thượng quan Đàn mở miệng quát to một tiếng, dẫn đầu công kích về hướng tới vạn độc xà. Thượng quan Đàn nói ra lời này thật hay, hắc ma môn bị tất cả thế lực coi như môn phái tà ác. Những năm gần đây cũng là không chuyện ác nào không làm. Nhưng mà nhân vật có thể quản người của bọn họ cũng không nhiều. Hiện nay thánh giả của rất nhiều thế lực lớn đều tập hợp ở chỗ này, lão nói một câu như vậy đúng là khiến cho mọi người đều công phẫn. Nhưng mà người ở chỗ này cũng chỉ là lấy cớ này để cướp lấy chấn thiên cổ trên tay Lăng Tiếu mà thôi. Thượng quan Đàn, Tử Nghiêm, Lục Hữu Vi, Bộ Nguyệt Mai, Linh Thượng Nhân, Việt Sầu, Hoa Bách Hợp cùng với Bích bà tám người đồng thời xuất thủ. Các loại lực lượng hình thành không gian chi lực khủng bố tức thì bắt đầu phong tỏa mấy vạn thước trời cao này. Những khói độc đen xì này do tám người hợp lực nên cũng bị diệt đến không còn dư thừa chút nào. Vạn độc xà không hổ là cao giai thánh giả. Lão tạm thời thay đổi phương hướng, nhằm tới đê giai thánh giả Linh Thượng Nhân có thực lực yếu nhất mà nện thẳng về phía trước. Vạn độc xà đánh ra trường này giống như một con độc xà hung dữ lùi đi ra ngoài, nó há cái miệng máu lộ ra răng nanh thật dài. Linh Thượng Nhân kinh hãi, không chút nghĩ ngợi lập tức bước ra mà lui thật nhanh. Với thực lực của lão mà đi đối chiến vạn độc xà, cái đó không nghi ngờ không có gì khác nhau với chuyện muốn chết. Đừng vội làm dữ, Thượng quan Đàn quát lớn một tiếng, binh khí trong tay của lão đã đâm tới phía sau lưng vạn độc xà. Cùng lúc đó, sấm chớp tím ngắt cũng là đi sau chặn trước từng đạo sấm sét giáng xuống từ trên trời, thiên uy khủng bố làm cho người ta khó lòng chống lại. Những người khác cũng đồng loạt ra tay, bọn họ nhất định phải giải quyết sánh gục vạn độc xà mới có thể giữ Lăng Tiếu lại, như thế mới có thể tranh đoạt quyền sở hữu thần khí. Có điều, góc truyện audio.com, vạn độc xà lại há là dễ chọc, lão đối mặt với công kích sau lưng thì tốc độ lại vẫn còn tăng lên lần nữa. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Linh Thượng Nhân. Một tay bắt lấy ngực lão rồi giật ngược về, đưa Linh Thượng Nhân ra phía sau để đón đỡ công kích của những người đó. Linh Thượng Nhân bị dọa đến vãi đái, lão chỉ là đến để đục nước béo cò, nhìn một chút xem có lợi lộc gì có thể chiếm được hay không. Cũng không nghĩ tới phải mang cái mạng già vào đây, nhưng mà vạn độc xà ngay từ đầu liền lựa chọn lão làm đối tượng, lấy lão làm bia đỡ đạn, quả nhiên là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Rất nhiều thánh giả càng không thể thu lại công kích, mỗi người đều là dốc hết lực để xuất kích không có giữ lại lực lượng làm gì. Không, Linh Thượng Nhân giật mình la lên một tiếng. Lão căn bản không có cơ hội né tránh, liền bị công kích của các thánh diệt thành mảnh vụn. Thương thay một đời thánh giả, lại còn không gặp may, cứ như vậy đánh mất mạng oan uổng. Thượng quan Đàn lại mở miệng nói, ma môn hành động quả nhiên nham hiểm, mọi người hợp lực trước bắt lấy hắn. Thượng quan Đàn câu nói đầu tiên liền đổ tất cả tội danh lên đầu vạn độc xà. Mọi người nghe thấy thì tất cả cũng cảm giác thoải mái, không có chút xíu áy náy. Rất nhiều thánh giả vì thần khí đều là con kình phong đầy đủ, những cỗ lực lượng dồi dào càng không ngừng cuồn cuộn nện thẳng về hướng tới vạn độc xà. Chốn thiên địa này đều hơi bị biến sắc, các loại năng lượng màu sắc rực rỡ đều đủ để sập trời lún đất làm cho người ta có cảm giác khủng bố dị thường. Với thực lực của vạn độc xà mà còn cảm giác thấy áp lực khá lớn. Chết tiệt, trước hết để cho tiểu tử này chắn chết đi thì tốt hơn. Vạn độc xà lộ ra vài phần ác độc, quang Lăng Tiếu cầm trong tay đi ra ngoài. Lăng Tiếu mắng to, trời ạ, xem như ngươi lợi hại. Bổn cung thoát khốn mà không lột sống ra ngươi, ta cũng không gọi là Lăng Tiếu. Đối mặt một vị thánh giả công kích, Lăng Tiếu trên cơ bản có khả năng không sợ. Có điều là đồng thời đối mặt vài thánh giả toàn lực công kích, hai chân Lăng Tiếu đều như nhũn ra. Hắn hối hận chính mình không sớm tự động thoát khốn, nên rơi vào tình trạng nguy hiểm hiện tại. Hắn chỉ có cầu khẩn Long Lân phòng ngự của Lão Long Vương thật sự có thể hoàn toàn chống đỡ được, bằng không hắn thực sự phải bỏ mạng. Rầm rầm, Lăng Tiếu hoàn toàn tức thì bị năng lượng đáng sợ nhanh chóng bao phủ. Hỏng bét, bị tổn thương chính là Lăng Tiếu tiểu tử kia. Thần khí có thể bị hủy diệt hay không? Tử Nghiêm giật mình la lên. Ha ha, thần khí lại há là chúng ta dễ dàng có thể hủy được. Yên tâm đi, khẳng định vẫn còn. Thượng quan Đàn lộ ra nụ cười có vài phần thong dong mà đáp. Những người khác tất cả cũng dừng lại thân hình, bọn họ đều đang chờ đợi một chút. Sau khi thuộc tính lực lượng tiêu tan thì sẽ bắt đầu tranh đoạt thần khí, mà vạn độc xà đã bị bọn họ đánh bay. Hoa Bách Hợp cùng Bích Bà Bà đều là lộ ra vẻ đáng tiếc. Bọn họ là đến trợ giúp Lăng Tiếu. Lăng Tiếu với thân phận thánh sư đáng giá cho bọn họ kết thân, hơn nữa Lăng Tiếu vẫn còn đồng ý luyện chế thành thánh đan cho tông môn bọn họ, hiện tại tất cả đều bị nhỡ. Nhiều thánh giả hợp lực nện một kích như vậy, cho dù là cao giai thánh giả đều ăn không tiêu. Bọn họ làm sao mà cho rằng, gocchuyenaudio.com, Lăng Tiếu có thể sống sót được, Phù Chân thoáng qua vài phần cười lạnh nói, cách chương.